Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn thấy không, nơi này chính là túi thơm Khẩu Tử. Nếu đây là sống con hoẳng, thì không thể giống ta dùng sức chỉnh sửa như vậy. Mở đầu phải cẩn thận, nếu làm túi thơm bị phá, không chỉ làm con hoẳng bị thương mà còn tổn thất hương. Lão Trương vừa thao tác vừa giải thích, ánh mắt không rời bàn túi thơm. Thật nhanh, Lão Trương liền móc ra túi thơm. Bên trong lộ ra màu sắc ám trầm, hơi nâu, lại tỏa ra mùi hôi xạ hương đặc biệt. Lão Trương hơi điều chỉnh góc muỗng gỗ, chậm rãi đưa vào trong túi, muỗng nhỏ dọc theo vách túi nhẹ nhàng quát động, động tác mềm mại như người tự đào lỗ tai vậy. Mỗi lần quát nhẹ, lại lấy ra chút giống đường đỏ xạ hương, cẩn thận đặt lên đĩa nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Lực độ phải đều đều, nhẹ tay không được quát xuống dưới, trọng tâm là sợ làm tổn thương túi thơm, ảnh hưởng đến việc sản xuất hương. Hiểu chưa? Lão Trương hỏi. Triệu Tiểu Ngũ vội đáp. Hiểu rõ, sư phụ. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói hiểu, động tác của Lão Trương lập tức mạnh bạo hơn, như muốn phá túi thơm ra. Hắn tiếp tục dặn dò, hết sức chú ý tay nghề. Sau này nếu nhìn thấy hưu xạ, có thể bắt sống thì bắt, cố gắng không làm chết chúng. Thứ này là túi thơm xạ hương, có thể bán thịt quý, sau này chỉ cần lấy hương thôi. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong liền đồng ý rồi lui xuống. Hôm nay Lão Trương dạy Triệu Tiểu Ngũ cách lấy hương, cũng là sau khi nhà nước cấm săn bắn, Triệu Tiểu Ngũ nhận thầu núi rừng để nuôi dưỡng đặc sắc, phát huy tác dụng. Tuy nhiên đó là chuyện 14 năm sau. Theo động tác muỗng gỗ, xạ hương dần dần chất đầy trên đĩa, mùi nồng đậm đến cực điểm, lan tràn khắp phòng. Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được che mũi, trong lòng càng kính trọng quá trình lấy hương này. Đây là loại mùi gì? Nói đơn giản là mùi hôi nhất, nồng đậm, kích thích mạnh. Có thể ví như rất nhiều năm tích tụ, giống như trong bùn lẫn mùi hậu môn vậy. Sư phụ, đây không phải xạ hương sao? Sao lại có mùi hôi như vậy? Triệu Tiểu Ngũ che mũi lầm bầm nói. Lão Trương cũng hơi quá sức chịu đựng, dựa vào khẩu hình nói. Đây không phải hôi, mà là mùi hương quá nồng đậm, quá cay mũi. Nếu phơi xa một chút, ngươi sẽ ngửi thấy mùi khác. Dứt lời, Lão Trương dừng tay, cầm túi thơm nhìn kỹ, xác nhận không còn tàn dư mới thở phào. Được rồi, đủ rồi, túi thơm lấy sạch hương. Lão Trương nói, rồi đưa túi thơm cho Triệu Tiểu Ngũ, khiến hắn cẩn thận xem xét cấu tạo bên trong. Triệu Tiểu Ngũ nhận, lăn qua lộn lại xem, lẩm bẩm. Sư phụ, cửa hàng này nói nhiều thật, nếu không phải ngài dạy, ta cũng không dám lấy xạ hương này, sợ đến lúc ấy lại làm hỏng bảo bối. Lão Trương cười mắng. Cho nên mới nói ngươi phải học hỏi nhiều hơn, trong núi có rất nhiều kiến thức, đừng thấy đi săn là biết hết. Mắng xong, hắn lại nghiêm túc nói. Còn nữa, bảo quản xạ hương cũng quan trọng, phải đặt nơi râm mát, khô ráo, bịt kín, đừng để mùi tan mất. Đây là thứ có thể bán giá cao. Triệu Tiểu Ngũ liên tục gật đầu, khắc sâu từng câu lời dặn của Lão Trương. Âm thầm nghĩ sau này phải học thêm bản lĩnh với sư phụ, không thể lơ là mà làm rối tung trong núi. Đột nhiên, hắn cảm thấy như quên điều gì với sư phụ rồi. Suy nghĩ một lúc, hắn nhớ ra, đúng rồi, chuyện Hồng Cẩu Tử. Triệu Tiểu Ngũ vội nói như tỉnh mộng. Sư phụ, ta suýt quên chuyện quan trọng. Lúc vào núi, ta gặp một đàn Hồng Cẩu Tử, nhưng ta đang phân vân không biết có nên đánh không. Có ý kiến gì từ ngài lão cấp không? Đúng rồi sư phụ, Hồng Cẩu Tử có giá trị không? Đánh cả đàn bán có lời hơn hay chỉ nên tách da thịt ra bán cho lời hơn? Lão Trương trầm ngâm, nhìn Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt suy tư rồi nói. Hồng Cẩu Tử trong thú chơi, da có giá trị. Một con tướng mạo đẹp, lông đỏ tươi, có thể bán được 10 đồng tiền. Nhưng thịt thì không đáng giá, mùi tanh nặng, vị lại kém, người bình thường không thích ăn, nhiều lắm cũng chỉ bán được 3 đến 4 mao một cân, mà cũng không chắc ai mua. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong nhăn mặt, lẩm bẩm. Chỉ 3-4 mao một cân, thịt bán vậy thật không lời, chưa đủ công sức. Nhưng bán da thì cần kỹ thuật lột da, cũng mất nhiều thời gian và công sức. Lão Trương liếc nhìn hắn, ho nhẹ. Đừng xem thường việc lột da, nếu lột không cẩn thận, da hồng xài bị hư hại hay rụng lông nhiều, giá sẽ giảm một nửa. Nếu ngươi không chắc tay nghề, tốt hơn là bán cả con, tuy thịt không giá trị nhưng tổng giá trị vẫn ổn, đỡ phải vất vả. Nhưng nói thật, ngươi gặp đàn hồng cẩu tử thì phải cẩn thận. Chúng một mình không mạnh, nhưng thành đàn thì như bầy sói rất khó chơi. Một người lên núi, đừng trêu chọc hay khiêu khích chúng. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu liên tục, đáp. Sư phụ yên tâm, ta hiểu rõ, tuyệt đối không làm chuyện liều lĩnh. Lời nói nghe thật dễ nghe, nhưng chuyện nguy hiểm thì hắn vẫn làm. Hỏi xong, Triệu Tiểu Ngũ lại cẩn thận hỏi. Sư phụ, sư mẫu và Văn Tú đâu? Ta hôm nay tới mà chưa thấy hai mẹ con họ. Nghe vậy, lão Trương nổi giận, mắng. Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi ta, đều tại ngươi, tiểu tử thúi, nếu không phải ngươi nói Văn Tú đi thu dược liệu, ta đã ở nhà rồi. Giờ còn hỏi ta hai mẹ con họ thế nào? Triệu Tiểu Ngũ cũng ủy khuất nói. Ta đâu có làm gì sai, làm Văn Tú kiếm tiền cũng được mà, sao lại trách ta? Lão Trương càng tức giận, giơ tay như muốn chọc trán Triệu Tiểu Ngũ, mắng. Ngươi hỗn xược. Làm Văn Tú kiếm tiền là tốt, nhưng ngươi có nghĩ đến, cô nương đó mỗi ngày vội vã đi thu thuốc, mệt đến đau lưng, ta và sư mẫu cũng lo lắng. Sư mẫu lo cho chân tay ta, nên đi theo Văn Tú tới thôn bên cạnh. Triệu Tiểu Ngũ rụt cổ, lầm bầm. Sư phụ, ta sai rồi, ta nghĩ Văn Tú có thể làm được, giúp nàng kiếm thêm tiền, không nghĩ đến làm phiền ngài lão. Lão Trương biết Triệu Tiểu Ngũ là có ý tốt, lại biết Văn Tú cũng thích thu dược liệu, nên chỉ cáu giận một chút vì lo cho con gái quý giá. Triệu Tiểu Ngũ không muốn làm sư phụ giận, liền đổi đề tài. Sư phụ, con đại thanh diều hâu của ngươi đâu? Chẳng lẽ bay mất rồi? Lão Trương quả nhiên bị Triệu Tiểu Ngũ xảo diệu đem đề tài dời đi. Hắn người này nội tâm rộng rãi, ngày thường thoáng đãng, trong núi trong rừng lăng lê bò lết hơn phân nửa đời người, luyện thành một thân bản lĩnh vượt qua thử thách. Nhưng chính vì vậy mà có một cái sĩ diện nhỏ như lông, lòng tự trọng mạnh mẽ như đầu cuộc lừa, nhất định nghe không được người khác nghi ngờ năng lực của hắn, cho dù là chính mình thân cận đồ đệ cũng không được. Triệu Tiểu Ngũ biết rõ tính nết đó của sư phụ, nên cố ý nói như vậy. Lão Trương nghe câu ê ngươi thanh diều hâu chạy như bay, thì của Triệu Tiểu Ngũ, đôi mắt liền trừng to như bị lửa pháo đốt. Hắn không khỏi phân trần, lập tức phản bác. Ngươi nói bậy. Lão tử cực khổ thuần luyện thanh diều hâu, đó là hạ đại công phu. Hiện giờ đều đã ổn định vững chắc, huấn luyện xong keo xa, bước tiếp theo là chờ vào núi thực chiến, sao có thể chạy như bay. Triệu Tiểu Ngũ nghẹn cười, tiếp tục giả vờ không tin, nhướng mày truy vấn. Hôm nay ta sao cũng chưa thấy ngài có đại thanh diều hâu nào. Muốn thật thành, ngài còn không được mỗi ngày khoe khoang, làm cho mọi người đều mở mắt. Lão Trương tức giận dậm chân, hung hăng trừng mắt liếc Triệu Tiểu Ngũ một cái, ánh mắt như muốn nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này, thành tâm khí ta. Hắn ngoài miệng ghét bỏ, trả lời. Lão tử có thể mỗi ngày không làm gì, rồi đi khoe khoang. Không có thời gian rỗi mà làm chuyện vớ vẩn. Nói thật, đến lúc dùng nó, tự nhiên sẽ đoán ra, bảo đảm làm các ngươi kinh ngạc. Triệu Tiểu Ngũ lúc này cố ý chọc giận lão Trương, mặt đầy ghét bỏ nói. Ngươi đó chỉ dùng đại thanh diều hâu đánh chim ngói, xa nửa gà còn hành, đỉnh cao thì đánh gà rừng. Hiện tại thứ này ta đều đã từng ăn qua. Lão Trương bị Triệu Tiểu Ngũ làm cho tức đến mức quá sức, nhưng hắn biết Triệu Tiểu Ngũ nói đều đúng, không thể phản bác. Hai thầy trò một lời một tiếng, cứ thế đấu khẩu, hi hi ha ha nói đùa vui vẻ một lúc. Trong phòng không khí trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ, lúc trước tập trung lấy xạ hương cũng đã tiêu tan. Nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, Triệu Tiểu Ngũ mới đứng dậy cáo từ, lão Trương vẫy tay, giả vờ không kiên nhẫn dặn dò. Chạy nhanh về đi, đừng gây chuyện cho ta, nhớ kỹ ta nói những điều đó, làm việc cần động não. Đã biết, phiền người. Triệu Tiểu Ngũ cố ý nói. Nói xong liền chạy chậm về nhà. Vào phòng, nằm trên giường nhìn trần nhà, trong lòng bắt đầu tính toán. Dù sao bây giờ rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, không bằng dùng thời gian này để lột da hồng cẩu tử trong không gian. Đến lúc bán hay không, bán vào lúc nào, phải nhìn thời cơ và tình hình mà định, bản thân cũng có thể có quyền chủ động hơn. Hắn đếm trên đầu ngón tay, dựa theo đánh giá của lão Trương, tinh tế tính toán, 26 con hồng cẩu tử, nếu chia riêng da thịt, bán da sẽ hơn nhiều so với bán thịt, thêm vụn vặt nữa thì không sai biệt lắm, có thể bán hơn 500 đồng tiền. Cũng thật yên tâm tính toán, Triệu Tiểu Ngũ lại nhớ lúc mới xuyên qua, trong túi không có tiền, ăn bữa hôm lo bữa mai, rất khát khao tiền tài. Nhớ trước đây, nghèo đến len ken vang, một phân tiền cũng làm khó anh hùng hán, chỉ để lấp đầy bụng. Giờ đây đầu đã dần dư giả, tầm mắt cũng rộng mở hơn, tâm tư không còn chỉ nhìn chằm chằm chút tiền trước mắt. Hơn nữa, hắn trong lòng rõ ràng, hồng cẩu tử này là loài quý hiếm, vài thập niên sau số lượng sẽ giảm mạnh, trở thành giống loài nguy cấp. Vật quý hiếm nên giá trị ngày càng tăng. Hiện tại bán đại trà, không chuẩn bị kỹ càng sẽ hối hận. Nhưng hắn cũng không ngốc, chắc chắn sẽ bán cho những nơi không có luật bảo vệ động vật giả sinh. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ quyết định, thịt khô hồng cẩu tử để trong nhà ăn, tăng thêm chút thức ăn mặn cho trong nhà. Hồng cẩu tử, phần thịt cùng nội tạng lấy cho uy cẩu, cũng không lãng phí. Còn trong không gian có gấu đen, gấu nâu và lão hổ, đều rất vất vả xử lý. Hôm nay có thể có thời gian dọn sạch hay không thật khó nói, chỉ có thể đi từng bước xem sao, cố gắng hết sức. Nói làm liền làm, Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy, vỗ vỗ người không có bụi tro, vén tay áo chuẩn bị xuống tay xử lý những con hồng cẩu tử. Hắn lại đi ra sau núi hổ đầu, cạnh động bên đất trống, trước đó từ không gian thả ra 5 con hồng cẩu tử. Tiếp theo móc ra đồng thau thủy thủ tùy thân chuẩn bị lột da, hít sâu một hơi, túm một con hồng cẩu tử bắt đầu làm. Đó là con hồng cẩu tử vừa chết trong không gian, thân thể vẫn mềm, vừa chết đã bị Triệu Tiểu Ngũ thu vào không gian. Triệu Tiểu Ngũ ngồi xổm xuống, quan sát kỹ con hồng cẩu tử, duỗi tay sờ da lông, tìm điểm từ bụng bắt đầu hạ dao, vì da lông ở đó mềm mượt, xuống tay sẽ thuận lợi hơn. Hắn mím môi, thủy thủ chậm rãi đâm vào, động tác cẩn thận mà quyết đoán, lưỡi dao cắt qua da lông, trong rừng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng e rẹt e rõ ràng. Theo đường dao dần kéo ra, mùi tanh nội tạng phiêu tán, Triệu Tiểu Ngũ nhíu mày, tay động tác chưa dừng. Hắn dùng một bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra nội tạng, thật cẩn thận tránh lưỡi dao làm rách ruột nội tạng. Chia lìa bụng da thịt liên tiếp xong, hắn bắt đầu lột da chân bộ, đồng thau thủy thủ ở các khớp xương linh hoạt chuyển động, đẩy ra gân cứng cỏi như lão thợ sửa chữa máy móc tinh vi, động tác chính xác, chậm rãi lột da chân bộ nguyên vẹn. Đến phần da lưng trên, Triệu Tiểu Ngũ đứng lên, đổi tư thế, dùng sức kéo da theo tiếng ị thứ lạp, chỉnh cho da căng xuống dưới. Cứ thế, Triệu Tiểu Ngũ từng con lột da hồng cẩu tử, càng lột càng thuần thục, càng nhanh. Nội tạng cho uy cẩu ăn một phần, phần lớn còn lại hắn thu hồi vào không gian, lưu trữ. Da và thịt cũng tạm thời cất trong không gian, ngoài trời thời tiết nóng dễ hỏng. Chờ xử lý xong 26 con hồng cẩu tử thì đã khoảng 3 giờ chiều. Hắn về nhà ăn điểm tâm cơm thừa, rồi lại trở về lột da hâu bào và con hoẳng. Sở dĩ lột da hâu bào và con hoẳng là vì Triệu Tiểu Ngũ bỗng nhớ lúc bán cho Dương Ba Tử đều là bán theo cân nặng. Nếu lột da riêng ra, dùng da làm quần áo hoặc đệm giường, mùa đông đi săn sẽ giữ ấm rất tốt. Nôn nóng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ kịp lột da hâu bào và con hoẳng trước khi trời tối. Mệt mỏi sau một ngày, Triệu Tiểu Ngũ không còn nghĩ gì thêm. Khiêng một con nhỏ hoẳng về nhà, nhìn thấy hắn mang theo mấy đồ vật ướt máu. Triệu Đào hớn hở chạy tới, vừa chạy vừa la lớn. Tiểu Ngũ, ngươi lại đi săn gì đó? Sao đem da đều lột hết vậy? Với tứ tỷ như Triệu Tiểu Ngũ, hắn cũng không biết trả lời sao, nói. Ta thấy trong nhà không còn thịt, đây là đầu con hoẳng, tiện thể lột về nhà để dành ăn. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ khiêng con hoẳng vào bếp. Ném đầu con hoẳng nhỏ lên thớt, cầm lấy dao chém cốt trong nhà thường dùng. Triệu Tiểu Ngũ đứng ở thớt trước, vén tay áo, đôi tay vững vàng nắm lấy con dao chém xương, đối với con hoẳng thịt mới mổ kia, chém một nhát mạnh liền băm nát. Mỗi lần dao chém xuống đều phát ra âm thanh vang rền ì thùng thùng e nặng nề, thớt cũng lắc lư theo từng nhát. Chỉ chốc lát, con hoẳng nhỏ bị lột da đã bị bổ làm đôi, xương thịt tách rời rất sạch sẽ, mượt mà. Triệu Tiểu Ngũ khi một nửa con hoẳng, bước nhanh đến nhà lão Trương. Trên đường đi, trong lòng hắn nhớ thương sư phụ Văn Tú muội tử, bước chân càng thêm nhẹ nhàng. Đến sân nhà lão Trương, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười vui từ trong phòng vang ra. Văn Tú cùng mẹ nàng đang quay quần bên bếp nấu cơm, một người thuần thục xào nấu trong nồi, một người thì náo nhiệt cười nói, không khí cực kỳ ấm áp. Mẹ con nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ hấp tấp mang thịt vào, Văn Tú đầu tiên giật mình, rồi trên mặt nở nụ cười vừa giả vờ oán trách. Tiểu Ngũ à, ngươi nhìn kìa, sao lại mang thịt đến? Trời ngày càng nóng, thịt không để được lâu, trong nhà còn nhiều thịt chưa ăn xong kia, nhiều như vậy sao ăn hết nổi. Triệu Tiểu Ngũ gãi đầu, cười hắc hắc, khờ khạo nói. Sư nương, không sao đâu. Ta vừa mới vào núi săn được con hoảng, còn tươi nguyên, ngài và sư phụ ta ăn nhiều chút cho bổ thân. Ăn xong không ăn hết, ta sẽ mang lại cho ngài nhị vị, trong núi có nhiều đồ bảo quản. Đang nói, Văn Tú nhẹ nhàng đi tới như đóa hoa phiêu diêu. Nàng nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cầm thịt, không nói gì, giơ tay định lấy, động tác uyển chuyển mà tự nhiên. Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên nhanh nhẹn né tránh, mặt mang vài phần cưng chiều và kiên trì. Tú Tú, ngươi đừng làm gì, trên vết thương còn máu tươi, giơ tay ngươi mất, ta để ngươi vào trong bếp làm, đừng quan tâm. Nói xong, hắn quen đường quen lối đi qua mẹ con Văn Tú, đến phòng bếp nhẹ nhàng đặt thịt lên thớt, còn cẩn thận sắp xếp đúng quy tắc, đảm bảo máu không chảy ra làm dơ nơi chốn. Từ phòng bếp ra, Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú đi một bên, nhỏ giọng bàn về chuyện thu dược liệu. Văn Tú mấy ngày nay dù mệt mỏi quá sức, suốt ngày chạy ngược chạy xuôi khắp các thôn xóm, nhưng trên mặt vẫn không giấu được vui vẻ. Trước đây, nàng không ở nhà làm việc mà thường theo mẹ khắp núi đồi thu thảo dược. Hôm nay đi cùng Triệu Tiểu Ngũ tham gia thu mua dược liệu, như cá gặp nước. Văn Tú hiểu biết sâu về dược liệu, từng loại đặc tính, điều kiện sinh trưởng, thời điểm thu hái, nàng đều nắm rõ từng chút một. Về kiến thức trung dược, nàng thu thập dược liệu như cá gặp nước. Dù không thu mua ở Lan Hoa Câu mà là ở thôn bên cạnh, nhưng việc nàng làm được rất tốt, tiến triển thuận lợi vượt mong đợi. Văn Tú thỉnh thoảng thu dược liệu nhỏ ở núi, khối lượng không bằng Triệu Cải Đại tỷ thu ở Lan Hoa Câu. Hóa ra bà ngoại Văn Tú cũng ở thôn bên cạnh. Khi còn nhỏ, Văn Tú rất hay đến chơi bà ngoại, nên quen thân với mọi người trong thôn. Mẹ nàng dẫn nàng đến chỗ bà ngoại, ngồi xuống nói vài câu chuyện gia đình, chuyện thu dược liệu liền như nước chảy. Đã có người đảm bảo chất lượng và số lượng dược liệu, và Văn Tú quen thuộc việc này nên không lo sai sót, mọi việc rất ổn định. Chỉ nghe Văn Tú hơi cau mày, nhẹ nhàng nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ ca, hiện giờ dược liệu thu được không ít. Ta nghe nói, Triệu Cường đại ca bên đỉnh núi đã dùng hết tiền vốn. Nếu không nhanh chóng liên hệ xưởng rượu lôi kéo dược liệu này, sau này sẽ không thu được tiền dược liệu, chuyện này khá nghiêm trọng, phải nhanh liên hệ xưởng rượu. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu nghiêm túc, ánh mắt kiên định vỗ ngực đảm bảo. Tú Tú, ngươi yên tâm, ta hiểu rõ, sẽ ngay lập tức liên hệ xưởng rượu, tuyệt đối không để chuyện thất bại. Ta cực khổ thu dược liệu, nhất định phải đổi được thành tiền thuận lợi. Hai người trao đổi thêm một lúc, sắp xếp xong việc thương lượng, Triệu Tiểu Ngũ mới quay người chuẩn bị về nhà. Mẹ con Văn Tú thấy Triệu Tiểu Ngũ sắp đi không chịu để yên, cùng nhau túm chặt tay hắn. Dưới sự giữ lại nồng nhiệt. Tiểu Ngũ à, dù sao cũng không để ngươi đi, giờ đã tới bữa cơm, đói bụng rồi, ở đây ăn cơm rồi hãy về, sư nương hôm nay nấu đồ ăn ngon. Văn Tú cũng đỏ mặt phụ họa. Tiểu Ngũ ca, ngươi ở lại đi, ăn cơm xong rồi về cũng không muộn. Triệu Tiểu Ngũ thoái thác mấy lần nhưng không thể lay chuyển hai mẹ con, nghĩ cũng phải, nếu từ chối sẽ có vẻ xa lạ, liền cười nhận lời. Được rồi, sư nương, Tú Tú, ta hôm nay ở đây ăn cơm, không khách khí. Chẳng bao lâu, đồ ăn nóng hổi được bưng lên bàn, mùi thơm lan tỏa khắp nhà. Mọi người ngồi quay quần, tiếng cười nói rộn ràng tràn ngập căn nhà, bữa cơm náo nhiệt như ngày Tết, không khí vui vẻ vô cùng. Lão Trương hôm nay tâm trạng đặc biệt thoải mái, trên mặt luôn cười tươi, có lẽ do không khí vui vẻ làm ảnh hưởng. Hắn quay sang, từ trong tủ cẩn thận lấy ra một vò rượu quý trân trọng, bình rượu phủ một lớp tro bụi, nhìn ra đã nhiều năm. Lão Trương mở nút bình, mùi rượu thơm nồng tỏa khắp nhà. Hắn vừa rót rượu vào chén, vừa giơ chén về phía Triệu Tiểu Ngũ, nói to. Tiểu Ngũ à, hôm nay tâm trạng tốt, cùng sư phụ ta uống vài chén, đây là rượu ngon, ngày thường ta tiếc mới lấy ra, hôm nay ta pha thêm chút để cùng ngươi thưởng thức. Triệu Tiểu Ngũ làm sao có thể từ chối sư phụ, vội vàng đáp. Được rồi, sư phụ, hôm nay ta sẽ cùng ngài uống vài chén. Nói xong, hắn bưng chén rượu, cùng lão Trương chạm nhẹ chén rồi ngửa đầu uống cạn. Rượu thuần hậu, lúc đầu chỉ cảm thấy vị ngọt thanh, nhưng vài chén vào bụng, tửu lực bắt đầu dâng lên. Uống càng nhiều, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy đầu choáng, lời nói luyên thuyên, đầu lưỡi hơi mất kiểm soát, vô tình nhắc đến chuyện hắn đã nghĩ lâu nay. Ánh mắt hắn hơi mơ màng, mặt mang nét say ngây thơ, lớn tiếng nói. Sư phụ à, ta tính sẽ đi đại đội tìm thôn trưởng xin một miếng đất, xây cái nhà mới. Chờ có đất liền chạy xuống, ta sẽ đến chỗ ngươi cầu hôn, mang Tú Tú về nhà. Lời Triệu Tiểu Ngũ thốt ra, vốn đang cúi đầu ăn cơm Văn Tú, liền đỏ bừng mặt như bị lửa đốt, mặt và tai đều ửng hồng, bộ dạng rất ngượng ngùng. Nàng vội buông đũa, lắp bắp nói. Ta đi cấp cơm, các ngươi ăn tiếp đi. Nói xong, nàng vội chạy ra ngoài nhà, tim đập thình thịch. Văn Tú dựa vào ngoài phòng, một tay che mặt nóng bừng, nửa ngày mới hạ nhiệt. Lão Trương lúc này cũng uống đến mặt đỏ bừng, đôi mắt lộ rõ ánh hưng phấn. Nghe xong tính toán của Triệu Tiểu Ngũ, hắn vỗ đùi, thanh âm to lớn vang dội, mang theo vài phần men say hào sảng. Ai nha, ngươi tiểu tử này, đã sớm nên tới cầu hôn nha, dây dưa dây cà, chậm trễ mất nhiều thời điểm tốt, ta chuyện này sẽ nắm chặt. Uống xong rượu, Triệu Tiểu Ngũ lúc này cũng không còn giữ khoảng cách như thường ngày giữa thầy trò. Hắn trong lòng nóng hầm hập, nếu không còn giữ vài phần tỉnh táo, hắn đã muốn trực tiếp ôm lão Trương bả vai, thân mật gọi vài tiếng đại ca. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ bưng bát rượu, thân mình hơi loạn choạng, vẻ mặt nghiêm túc nói với lão Trương. Sư phụ à, ta sẽ cố gắng tích góp tiền, đến lúc đó sẽ xây nhà ngói khang trang, làm Tú Tú trụ thật thoải mái, ta phải làm nàng trở thành nhật tử quá hảo, mọi thứ tốt nhất đều dành cho nàng, tuyệt không để nàng chịu ủy khuất. Lão Trương cùng mẹ Văn Tú nghe xong lời này, nhìn nhau cười, trong mắt tràn đầy vui mừng. Mẹ Văn Tú vội nói. Tiểu Ngũ à, ngươi có chỗ lo là được, chúng ta không để bụng những chuyện đó. Chỉ cần hai người thương nhau thật lòng, ngươi có thể chân thành đối xử với gia đình chúng ta, lễ hỏi gì cũng chỉ là hình thức, không cần quá để ý. Lão Trương cũng gật đầu phụ họa. Đúng rồi, ta không để ý mấy chuyện hư đầu ba não đó. Nhưng uống nhiều quá, Triệu Tiểu Ngũ lại bắt đầu thật thà hỏi. Liên tục kéo mẹ Văn Tú níu góc áo, trong miệng lẩm bẩm. Sư nương, khó làm vậy, lễ hỏi cần thiết đến mức nào, ngài nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Ta hảo tâm có con số, sớm chuẩn bị. Mẹ Văn Tú bị thái độ tích cực của hắn làm cho cười ha ha, nhẹ nhàng vỗ tay, nói. Muốn gì lễ hỏi cũng được, hai người thương nhau thật sự là quan trọng nhất. Gia đình ta cũng không thiếu tiền, chỉ cần hai người sau này hòa thuận là được. Mặc dù mẹ Văn Tú nói vậy, nhưng Triệu Tiểu Ngũ trong lòng hiểu rõ, sao có thể thật sự không cần lễ hỏi. Đó liên quan đến thể diện của Tú Tú, cũng là tâm ý của bản thân, dù sao cũng phải chuẩn bị thỏa đáng. Nói về Văn Tú, nàng thật ra vẫn luôn tránh ở bên ngoài, dựng lỗ tai nghe lén động tĩnh trong phòng. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói những lời đào hoa ấy, lòng nàng như con nai nhỏ giật thình thịch, vừa vui mừng vừa thẹn thùng, mặt đỏ ửng không dám bước vào. Lúc này càng khẩn trương, không dám vào nhà, đứng ở đó trong lòng bất ổn, tràn đầy khát khao về tương lai kết hôn với Triệu Tiểu Ngũ. Chầu này cơm, cứ ăn cho đến khi trời tối. Triệu Tiểu Ngũ vẫn uống quá nhiều, say đến mức ngã vào bàn bất tỉnh. Lão Trương cùng mẹ Văn Tú cũng bất lực, không có cách nào đánh thức hắn. Cuối cùng, Văn Tú vội chạy tới nhà Triệu Tiểu Ngũ gọi người, gặp đúng Triệu Đức Trụ. Triệu Đức Trụ nghe vậy, không nói hai lời, vội đi theo Văn Tú đến nhà lão Trương. Nhìn Triệu Tiểu Ngũ say thành bãi bùn lầy, bất đắc dĩ lắc đầu, cong lưng bế hắn lên vai, từng bước vững vàng hướng về nhà đi. Chờ Triệu Tiểu Ngũ mơ màng mở mắt, đã là sáng hôm sau. Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ chiếu lên mặt hắn, cảm thấy đầu vẫn nặng nề, giữa trán từng đợt đau nhức, không nhịn được duỗi tay xoa xoa, lẩm bẩm. Ai nha, sư phụ ta tử lực cũng lớn thật, còn nói rượu ngon, sao uống vào đầu đau như vậy? Một bên lẩm bẩm, một bên cố gắng ngồi dậy. Nhưng mệt mỏi do say rượu cuốn lấy, mất nhiều sức mới ngồi được. Tiểu Ngũ, ngươi tỉnh rồi. Triệu Đào vội bước vào phòng, mặt mang vài phần oán trách và bất đắc dĩ. Ngày hôm qua ngươi uống nhiều rượu quá, thật giống như con lợn chết vậy. Trong giọng nói đầy oán giận vì đệ đệ say rượu, không khó tưởng tượng hôm qua Triệu Đào đã tốn nhiều sức lực chăm sóc Triệu Tiểu Ngũ, chắc mệt lắm rồi. Đầu Triệu Tiểu Ngũ vẫn còn nhức như bún, nghe tiếng tứ tỷ lẩm bẩm hỏi. Tứ tỷ, hiện tại mấy giờ rồi? Triệu Đào như đoán trước, không nghĩ nhiều trả lời. Vừa quá giữa trưa, ngươi có đói không? Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy cảm thấy đói bụng, gật đầu nói. Đúng rồi, có đói thật, tứ tỷ trong nhà còn cơm không? Triệu Đào gật đầu, đi lấy cơm cho hắn. Triệu Tiểu Ngũ tắt rời giường rửa mặt, ăn cơm thừa, rồi chuẩn bị đi nhà Dương Ba Tử bán hưu bào cùng con Hoảng. Hắn vào bếp, lấy nửa phiến thịt con Hoảng thượng hạng, cắt ra khối dùng dây thừng cột chặt, rồi bước nhanh ra cửa, hướng đến nhà Mã Đại Tuyết. Lần này đi đến nhà Mã Đại Tuyết, vừa mở cửa đã gặp cô tức phụ. Ngày xưa, nữ nhân này đối với Triệu Tiểu Ngũ luôn lạnh nhạt, nhưng hôm nay thái độ thay đổi 180 độ, trên mặt đầy nụ cười thân thiện. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng thầm nghĩ, nếu là Mã Đại Tuyết nói chuyện, không quá nghĩ nhiều, chỉ khách khí giải thích ý đồ, đồng thời đưa thịt để mấy đứa nhỏ nếm thử. Nữ nhân cười vài cái, nhận lấy thịt, vui vẻ đồng ý cho mượn xe lừa. Triệu Tiểu Ngũ liên tục nói lời cảm ơn, nhanh chóng lên xe lừa, chậm rãi chạy về nhà Dương Ba Tử. Dọc đường, con lừa con về lộc cộc về tiếng chân đều đều gõ mặt đất, Triệu Tiểu Ngũ ngồi trên càng xe, thi thoảng hét to hai tiếng để điều khiển tốc độ xe. Là mua đầu lừa hay mua xe đạp đây? Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm. Luôn mượn xe lừa người khác, rõ ràng không có phương tiện riêng, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu cân nhắc phương tiện đi lại cho mình. Mua đầu lừa thì phải nuôi, mua xe đạp thì không chở được hàng. Nếu không dứt khoát làm bác giới kéo xe thôi. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ. Hắn không nói chơi, mấu chốt là bác giới hiện hình thể rất lớn, có thể do hệ thống duyên cớ, kích thước và tốc độ sinh sản đều vượt trội so với đồng loại. Hiện nó đã gần 300 cân, sắp 400 cân. Để bác giới là một bộ kéo xe thích hợp, hoàn toàn có thể kéo xe. Triệu Tiểu Ngũ dự định sớm thực hiện, lúc đó cho nó kéo xe với hai đầu lợn rừng thật lớn. Suy nghĩ miên man, không lâu hắn đến vùng rừng nhỏ ở ngoại thôn Dương Ba Tử. Nơi này khá yên tĩnh, ngày thường ít người đến, là nơi Triệu Tiểu Ngũ thường dùng làm y trạm trung chuyển. Hắn nhanh nhẹn nhảy xuống xe, lấy từ không gian 6 chỉ thịt con hoẳng và 4 đầu hưu bào, đặt chắc chắn trên xe lừa. Con hoẳng và hưu bào đều là đầu trung đẳng, tuy số lượng không nhỏ nhưng trọng lượng vẫn trong giới hạn sức chịu đựng của con lừa con, không làm nó quá sức. Sắp xếp xong, Triệu Tiểu Ngũ lại ngồi lên xe, vung roi, hướng đến nhà Dương Ba Tử nơi ngõ nhỏ mà chạy. Chưa tới đầu hẻm đã thấy cửa lớn nhà Dương Ba Tử mở rộng, như đang nhiệt liệt chào đón hắn. Triệu Tiểu Ngũ vui vẻ, đoán chắc Dương Ba Tử đã trở về. Quả nhiên, khi hắn vội vàng dẫn xe lừa chậm rãi đi vào cửa, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Dương Ba Tử đang đứng trong sân. Hắn cầm cái chổi lớn quét dọn mặt đất, giơ lên đám tro bụi dưới ánh nắng chiếu rọi bay múa. Thấy Triệu Tiểu Ngũ vội vàng dẫn xe lừa tới, Dương Ba Tử lập tức dừng tay, trên mặt liền nở nụ cười như hoa. Nụ cười ấy giấu không được sự kinh ngạc và mưu kế, vừa nhìn thấy là lần trước Triệu Tiểu Ngũ bán cho hắn thịt lợn rừng, khiến hắn háo hức kiếm lời một khoản, trong lòng đang nóng lòng mong đợi Triệu Tiểu Ngũ lại đến. Ai u, Tiểu Ngũ, lần này mang lại thật là con hoẳng đi. Dương Ba Tử vừa đi nhanh chào đón, vừa gọi hỏi ầm ĩ. Còn không quên chỉ vào chiếc xe phủ đầy tro bụi bên cạnh dừng lại. Ta vừa mới trở về, sốt ruột lo lắng từ thành phố hướng về nhà đuổi theo, liền mong ngươi có thể mang đến cho ta món hàng tốt. Triệu Tiểu Ngũ hắc hắc cười một tiếng, không nói nhiều lời, cũng không bán cái nút treo cho Dương Ba Tử. Hắn vài bước tiến đến bên xe lừa, duỗi tay lấy tấm khăn trải giường phủ trên đó, bất ngờ giật ra một góc, ê rầm ê một tiếng, con mồi hiện ra trước mắt. Đôi mắt Dương Ba Tử lập tức lóe lên tia sáng hồng. Hắn bước lên gần, đi quanh xe lừa dạo một vòng, trong miệng không ngừng thốt lên kinh ngạc. Ngươi đây là mang cả con hoẳng to à? Hảo gia hỏa, nhiều thật đấy. Triệu Tiểu Ngũ thấy bộ dạng này của hắn, cũng không đùa, chọn cách nói thật. Dương ca, đây là 6 chỉ con hoẳng cùng 4 con hưu bào. Ngươi nhìn xem, tỷ lệ đều không tồi, bảo đảm có thể bán được giá tốt. Nói rồi, hắn còn khom lưng nâng lên một con hoẳng chân sau, đưa cho Dương Ba Tử xem kỹ một chút. Con hoẳng đỏ thịt, bên trong còn có chút huyết, thật sự rất tươi mới. Dương Ba Tử đối với con mồi của Triệu Tiểu Ngũ rất hài lòng, nhưng trong lòng nhanh chóng nghĩ đến một thứ khác còn quý giá hơn. Hắn vội bắt lấy tay Triệu Tiểu Ngũ, liên tục hỏi. Tiểu Ngũ huynh đệ, có mấy cái túi thơm? Đồ này rất quý, nếu nhiều, ta có thể phát đại tài. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng sáng tỏ, Dương Ba Tử này ngày thường giao tiếp lúc nào cũng thích ép giá, nên hắn không ngốc mà nói thẳng ra. Hắn liếc mắt, nảy ra ý hay, nghiêm trang nói. Có hai đầu công của con hoẳng, nhưng xui xẻo là trong đó có một đầu có lẽ bị bệnh, dưới tình thế cấp bách, đã bị chính túi thơm cắn. Ta ở trong rừng đào một cái hố nhỏ sâu khoảng 3 thước, nhưng không tìm được cái túi thơm bị cắn kia ở đâu, cái túi thơm còn lại thì lại lạc mất trong tay ta. Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ hơi dừng lại, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng cái túi thơm kia ta đã tặng cho sư phụ. Hắn lão nhân gia đã sống trong núi lăn lộn hơn nửa đời, đồ quý lạ chưa từng thấy. Cũng không biết vì sao, lại đặc biệt thích cái túi thơm này, ta làm đồ đệ, tổng không thể làm trái ý lão nhân gia được. Nghe đến đây, Dương Ba Tử mặt biến sắc, lập tức từ vui mừng trở thành đau đớn. Hắn chau mày, lớn tiếng hối hận không thôi, gân cổ hô. Ai u, làm sao có thể để nó cắn thế? Ngươi không tìm kỹ trong rừng à? Chẳng sợ tốn thêm thời gian, tìm được túi thơm, có thể bán được nhiều thịt tiền. Nói xong, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, biểu môi nghi ngờ lẩm bẩm. Sư phụ của ngươi, lão Trương, chưa từng thấy cái túi thơm này sao? Sao lại thích cái túi thơm này? Chẳng lẽ hắn còn tưởng mình giữ được mùi hương? Hiển nhiên không có túi thơm trong tay, hắn trong lòng như bị mèo cào, tiếc nuối vô cùng, cảm giác như mất đi một kho báu. Nhưng nhanh chóng hắn quay đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ xe lừa đầy thịt. Con hâu bào tươi cùng con hoảng trên xe như một xấp tiền mặt vẫy gọi, khiến Dương Ba Tử trong lòng lại vui vẻ nở hoa. Hắn vội thu hồi vẻ tiếc nuối, thay bằng bộ mặt nhiệt tình, tươi cười vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi trước ngồi nghỉ ngơi đi, đi xa lâu thế chắc mệt lắm rồi. Ta sẽ nhanh chóng quét sân cho sạch, đến lúc cân thịt, sớm xong cũng tính tiền sớm, sẽ đãi ngươi chu đáo. Nói xong, Dương Ba Tử như có dây cót, nhanh chóng túng chổi quét sân. Lúc này tro bụi bay mù mịt, khiến người ta ho khan. Triệu Tiểu Ngũ bị bụi tro làm nhíu mày, vừa quạt tay xua bụi vừa nói. Dương ca, ngươi quét nhiều quá, không thở nổi luôn đấy. Nói xong, hắn tìm trong đống đồ lặt vặt bên cạnh, tìm ra một cái chậu nước, đổ đầy rồi rửa sạch sân, làm cho không khí trong sân tươi mát hơn. Chờ Dương Ba Tử quét xong, hai người mới bắt đầu cân hưu bào và con hoẳng trên xe. Dương Ba Tử lấy ra cái cân cũ trong phòng, cái cân tỏa sáng bóng loáng. Hắn cẩn thận bày biện, miệng còn nhắc. Cân chuẩn là quan trọng, liên quan đến lợi ích của hai anh em ta. Triệu Tiểu Ngũ cười đáp, rồi phụ giúp, lần lượt đặt con hưu bào và con hoẳng lên cân, hai người phối hợp rất ăn ý. Làm việc một thời gian, bốn con hưu bào và năm con hoẳng cân xong. Bốn con hưu bào tổng cộng 300 cân, năm con hoảng khoảng 350 cân, tổng cộng 650 cân. Hai ngày trước, Triệu Tiểu Ngũ và Dương Ba Tử đã thỏa thuận giá, mỗi cân một đồng tiền. Dương Ba Tử tuy khó tính trong làm ăn, thường ép giá, nhưng cũng có chút tín dụng. Bây giờ đã nói giá xong, hắn nhanh chóng vào phòng, lát sau cầm ra một xấp tiền, đúng 650 đồng. Đưa cho Triệu Tiểu Ngũ, còn cười vỗ vai nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, lần này làm ăn rất tốt, về sau có gì hay, cứ nghĩ đến ta nhé. Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận thu tiền vào túi áo, vỗ vỗ bảo đảm không thất thoát, rồi nhớ ra còn có việc muốn hỏi Dương Ba Tử. Hắn nhẹ giọng nói. Dương ca, ngươi yên tâm, có đồ tốt nhất định sẽ cho ngươi trước. À, Dương ca, ta cũng muốn hỏi, hồng cẩu tử gia thịt trên thị trường bây giờ thế nào rồi? Dương Ba Tử nghe vậy, hơi nhíu mày. Suy nghĩ một lúc rồi trả lời với lão Trương rằng 8/9 da có giá trị mấy đồng, còn thịt thì rẻ, không đáng làm. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong âm thầm tính toán, xem ra hồng cẩu tử gia thịt thật sự khó bán, có thể thị trường sẽ biến động. Quả nhiên, chuyện này là một lưu hành thực sự. Sau này khi làm việc ở Lý Hải, hắn tình cờ biết hồng cẩu tử gia còn có tác dụng khác, may mà lúc đó không vội bán. Chuyện này xong xuôi, Triệu Tiểu Ngũ nhìn sắc trời. Hắn trong lòng nghĩ sẽ đi huyện thành tìm Lý Hải, nhưng đường đến huyện thành quá xa, nên lại một lần nữa định nhờ Dương Ba Tử mượn xe máy. Triệu Tiểu Ngũ mở miệng nói. Dương ca, ngài xem có thể giúp huynh đệ chút việc được không? Mượn ta dùng chiếc xe máy chút, ta sốt ruột muốn đi huyện thành một chuyến. Dương Ba Tử vừa nghe, nét mặt thoáng khó xử, đôi tay gác lên, cười khổ nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, không phải ca ca không cho ngươi mượn, cũng không phải ta keo kiệt đâu. Thật ra, ngươi mới vừa giúp ta kéo một xe hưu bào cùng con hoảng về, nhiều như vậy, còn mới tin, ta phải nhanh chóng chạy đi bán để lấy tiền. Nếu để lâu, thịt sẽ không tươi nữa, bán cũng không được giá cao. Một đi một về, thời gian không thể chậm trễ. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, trong lòng nghĩ cũng có cách giải quyết, liền nói. Ừ, Dương ca, ta hiểu ngươi khó xử, ngươi đưa ta đi huyện thành được không? Ta sẽ nhanh chóng trả xe lừa sạch sẽ. Thay quần áo sạch sẽ rồi đến tìm ngươi, ngươi kéo ta đi huyện thành. Ta đi nhanh, cũng không làm mất nhiều thời gian của ngươi đâu. Dương Ba Tử nghe xong trong lòng hơi nghi ngờ. Hắn hôm nay sao lại muốn đi huyện thành? Chẳng lẽ trong tay có món đồ quý, muốn đi tìm người mua lớn? Nghĩ vậy, Dương Ba Tử liếc mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ, cẩn thận hỏi. Tiểu Ngũ huynh đệ đi huyện thành làm gì? Sao gấp vậy? Triệu Tiểu Ngũ không ngốc, biết Dương Ba Tử nghi ngờ, nếu nói thật chuyện này chắc chắn sẽ bị phiền, hơn nữa có vài chuyện không tiện nói, nên mặt hắn tỏ ra bình thường, không để ý mà đáp. Chỉ là đi huyện thành mua ít đồ, trong nhà đồ dùng sinh hoạt ít, tiện thể đi dạo dạo, xem có gì mới lạ không. Dương Ba Tử thấy Triệu Tiểu Ngũ nói như vậy, biết hỏi cũng không ra gì, đành thôi, sợ làm hắn khó chịu, chuyện sau này sẽ khó làm ăn. Hắn nghĩ, hiện tại thu hoạch trong núi có hơn nữa là do Triệu Tiểu Ngũ cung cấp, thật không dám đắc tội hắn. Thế là Dương Ba Tử cũng mất ý niệm nghi ngờ, cười nói. Ừ, Tiểu Ngũ huynh đệ, mau chuẩn bị đi, ta ở đây chờ. Triệu Tiểu Ngũ được Dương Ba Tử đồng ý liền vội vàng cầm roi ra khỏi nhà, không chần chừ. Hắn roi bang một tiếng vung lên không trung, vội vàng dẫn xe lừa chạy về phía Lan Hoa Câu như tia chớp. Con lừa cũng hiểu chuyện, dốc hết sức lực, bốn vó dậm đất như điên, mỗi bước đều cuốn bụi bay mù mịt. Xe thật sự sốc nảy, Triệu Tiểu Ngũ ngồi trên xe, gần như bị sốc bay lên. Hắn cắn môi, vung roi hối thúc. Chạy nhanh lên. Con lừa bị đau càng chạy nhanh, gió hú bên tai, Triệu Tiểu Ngũ cảm giác mình sắp bị sốc tan thành từng mảnh. Ở gần cây cầu nhỏ Lan Hoa Câu, Triệu Tiểu Ngũ thấy một bóng dáng quen thuộc, tập trung nhìn kỹ, đúng là Trương Đại Quang đang cưỡi xe đạp vui vẻ đi về. Hu! Triệu Tiểu Ngũ vội kéo dây cương, đầu con lừa quay qua. Xe lừa do quán tính vọt thêm 5-6 mét mới dừng, thân xe lắc mạnh, Triệu Tiểu Ngũ suýt ngã khỏi xe. Hắn không kịp giữ thăng bằng, quay đầu lại, mặt cười tươi, cao giọng gọi. Đại Quang ca, lần này về chơi mấy ngày? Trương Đại Quang người cao lớn, chậm rãi đạp xe lại gần, mặt thoải mái, cười đáp. Hiện tại không gấp, lần này về chơi khoảng 4-5 ngày. Triệu Tiểu Ngũ mắt sáng rỡ như sao, vội nói. Ta muốn đi ngoài một chuyến, tiện thể mượn xe đạp của ngươi đi. Lời này nói ra hợp tình hợp lý, vì đây là Văn Tú đại ca, cũng là đại cửu ca của hắn. Trương Đại Quang hiểu Triệu Tiểu Ngũ chắc có việc gấp, liền vui vẻ vẫy tay. Ừ, lát nữa đến nhà lấy xe, ta hiện đi trước đây. Nói xong, hắn quẹo nhẹ nhàng về nhà. Triệu Tiểu Ngũ thấy chuyện thuận lợi, lòng vui mừng, liền lại cưỡi xe lừa nhanh về nhà Mã Đại Tuyết. Đến nơi, lòng nóng như lửa đốt, xe chưa dừng hẳn, hắn nhảy xuống, chạy vào sân. Hắn đưa dây cương cho Mã Đại Tuyết tức phụ trong tay, không khách sáo, nói vài câu bất chấp. Cảm ơn tẩu tử, xe lừa dùng xong rồi. Rồi quay đầu chạy đi về nhà lão Trương. Trương Đại Quang bên kia mới vào sân, chưa kịp nói chuyện với lão Trương thì nghe tiếng bước chân dồn dập. Ngẩng mắt nhìn, thấy Triệu Tiểu Ngũ vội chạy tới. Trương Đại Quang còn tưởng Triệu Tiểu Ngũ đến chào, chưa kịp nói gì thì hắn đã cưỡi xe đạp hô. Cảm ơn đại cửu ca, xe đạp ta đã đi trước rồi. Chưa đợi Trương Đại Quang phản ứng, Triệu Tiểu Ngũ đã cưỡi xe đạp phóng nhanh về phía nhà Dương Ba Tử. Từ Lan Hoa Câu đến Dương Ba Tử nhà, đường không xa nhưng gập ghềnh, ổ gà lồi lõm. Triệu Tiểu Ngũ chạy nhanh, sớm đã đến cửa nhà Dương Ba Tử. Dương Ba Tử thấy Triệu Tiểu Ngũ, thầm nghĩ, cái đứa trẻ này thật không làm người ghét. Dương ca, ta đến rồi, chúng ta đi thôi. Triệu Tiểu Ngũ dắt xe đạp đến sân, nhảy lên giá, nói với Dương Ba Tử. Dương Ba Tử không chần chừ, phóng xe máy chở Triệu Tiểu Ngũ về phía thành phố. Từ Văn Gia Đài Công Xã đến Yên An thì cần phải qua huyện Vạn Thành. Triệu Tiểu Ngũ nhờ Dương Ba Tử đưa đến huyện thành. Dương Ba Tử vừa đi, hắn lại đi đến xưởng rượu huyện thành phía Tây. Nói đến đây cũng đúng lúc, quốc danh xưởng rượu bảo vệ cửa đều đã quen biết Triệu Tiểu Ngũ. Mới thấy Triệu Tiểu Ngũ đến, bảo vệ lớn tuổi biết ngay hắn đến làm việc, mở cửa nhanh, mặt cười quen thuộc. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, lòng ấm áp, khóe miệng nở nụ cười cảm kích. Vừa vào xưởng rượu, hắn từ túi lấy ra một bao thuốc lá mua ở cửa hàng huyện thành. Loại thuốc này ở Đại Tiền Môn lúc ấy được xem là thuốc tốt, giá 3 hào năm một bao, hắn muốn cho thầy lão Trương thử xem, mua một bao. Trên đường, hắn không nhịn được mở một bao ra hút thử, thuốc thơm nồng, hơi cay cay làm cay mũi, hắn không quen, nhíu mày. Quả nhiên, khi hắn vội vàng dẫn xe lừa chậm rãi đi vào cửa, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Dương Ba Tử đang đứng trong sân.

4 con hư bào tổng cộng 300 cân, 5 con hoảng khoảng 350 cân, tổng cộng 650 cân. Hai ngày trước, Triệu Tiểu Ngũ và Dương Ba Tử đã thỏa thuận giá, mỗi cân 1 đồng tiền. Dương Ba Tử tuy khó tính trong làm ăn, thường ép giá, nhưng cũng có chút tín dụng. Bây giờ đã nói giá xong, hắn nhanh chóng vào phòng, lát sau cầm ra một xấp tiền, đúng 650 đồng. Đưa cho Triệu Tiểu Ngũ, còn cười vỗ vai nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, lần này làm ăn rất tốt, về sau có gì hay, cứ nghĩ đến ta nhé. Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận thu tiền vào túi áo, vỗ vỗ bảo đảm không thất thoát, rồi nhớ ra còn có việc muốn hỏi Dương Ba Tử. Hắn nhẹ giọng nói. Dương ca, ngươi yên tâm, có đồ tốt nhất định sẽ cho ngươi trước. À, Dương ca, ta cũng muốn hỏi, Hồng Cẩu Tử gia thịt trên thị trường bây giờ thế nào rồi? Dương Ba Tử nghe vậy, hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi trả lời với lão Trương rằng 8/9 da có giá trị mấy đồng, còn thịt thì rẻ, không đáng làm. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong âm thầm tính toán, xem ra Hồng Cẩu Tử gia thịt thật sự khó bán, có thể thị trường sẽ biến động. Quả nhiên, chuyện này là một lưu hành thực sự. Sau này khi làm việc ở Lý Hải, hắn tình cờ biết Hồng Cẩu Tử gia còn có tác dụng khác, may mà lúc đó không vội bán. Giờ phút này nhìn đến xưởng rượu, bảo vệ khoa huynh đệ như thế có ánh mắt, mở cửa như vậy sảng khoái, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nóng lên, cũng hào phóng lên. Trực tiếp đem chính mình chỉ trừ một viên đại trước môn nhét vào tay bảo vệ cửa, cười nói. Huynh đệ, vất vả, trích điếu thuốc giải lao đi. Khi bảo vệ cửa đầu tiên sửng sốt, sau đó trên mặt tràn ra nụ cười sáng sủa, chờ Triệu Tiểu Ngũ đi xa, hắn gấp không chờ nổi mà lấy yên ra vừa nhìn, tức khắc cười đến mắt không thấy, trong miệng tự lẩm bẩm. Này huynh đệ thật hào phóng, thế mà cho cả một hộp đại trước môn. Khi kinh hỉ cùng thần sắc thỏa mãn, như là chiếm được thiên đại tiện nghi vậy. Dĩ vãng có người cho bọn hắn để yên, cũng chỉ một viên mà thôi, còn Triệu Tiểu Ngũ thì một chút đã cho cả một hộp. Đã tới hai lần, Triệu Tiểu Ngũ hiện giờ đi Lý Hải văn phòng đã ngựa quen đường cũ, nhưng không ngờ mới đi được một nửa, liền nhìn thấy Lý Hải tài xế Tiểu Vương. Ai, Tiểu Ngũ huynh đệ, sao ngươi tới? Là tìm giám đốc chúng ta sao? Tiểu Vương vẻ mặt tò mò hỏi, ánh mắt lộ rõ thân thiện và nhiệt tình. Triệu Tiểu Ngũ đối với Tiểu Vương không giấu giếm gì, hắn nhếch miệng cười, nói thẳng không kiêng dè. Giám đốc các người muốn phê dược liệu, ta đã thu không ít, các người không lôi đi, nhà ta không có người giữ. Ta đánh giá, chính là xe tải lớn xưởng các người chạy suốt ngày mới kéo hết được đấy. Hai người vừa nói, sóng vai hướng tới Lý Hải văn phòng đi đến. Bước chân nhẹ nhàng. Vừa tới cửa văn phòng Lý Hải, Triệu Tiểu Ngũ cũng rơi xuống đất lời nói, như ước hẹn từ trước. Trong phòng, Lý Hải nghe được thanh âm Triệu Tiểu Ngũ, tức khắc ha ha cười nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi thu không ít dược liệu đó. Tiếng cười sang sảng, lộ ra sự tán thưởng và chờ mong đối với năng lực làm việc của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ vừa vào cửa, Lý Hải liền nhiệt tình đứng dậy, mặt đầy nụ cười, duỗi tay ra ra hiệu. Tiểu Ngũ huynh đệ, mau vào đây ngồi. Triệu Tiểu Ngũ khẽ gật đầu, mang theo vài phần khiêm tốn và giỏi giang, vững bước đến bàn làm việc trước, ngồi xuống vững vàng. Mới ngồi xuống, Triệu Tiểu Ngũ liền chủ động mở lời giải thích. Hải ca, dược liệu thu được không ít, nhưng thật ra không phải ta tự mình thu. Ngươi cũng biết, bên kia thôn chúng ta nhiều, thâm sơn cùng cốc cũng nhiều, nếu chỉ dựa vào bản thân ta, chạy gãy chân cũng không thu được nhiều như vậy, lại còn phải đuổi tốc độ. Vì thế ta phân việc thu dược liệu cho mấy người thân thích, làm cho họ giúp, mỗi người phụ trách từng thôn bận rộn, mới tích góp được nhiều dược liệu thế này. Xưởng rượu giám đốc Lý Hải ngồi đối diện, khoanh tay, hơi khom người, chăm chú lắng nghe Triệu Tiểu Ngũ kể. Thật ra, trong lòng hắn không cần biết Triệu Tiểu Ngũ bằng cách nào thu được dược liệu. Hắn chỉ cần Triệu Tiểu Ngũ đúng hạn cung ứng đủ lượng dược liệu để làm ra, thỏa mãn nhu cầu tăng dần trong xưởng. Nghe xong lời Triệu Tiểu Ngũ, Lý Hải không giấu được niềm vui trên mặt, nụ cười càng thêm tươi sáng. Hắn giơ ngón tay cái cao lên, ánh mắt đầy tán thưởng. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi làm việc thật không tệ, nhìn hiệu suất này, thành quả này, ta hận không thể kéo ngươi vào trong xưởng, chuyên trách giúp ta làm việc. Có ngươi ở đây, ta trong lòng càng kiên định. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe, vội vã vẫy tay, lời nói khẩn thiết đáp lại. Hải ca, ngươi đừng nói vậy, ta là người tự do. Thích ở núi đồng ruộng tự mình mân mê chuyện này, chịu không nổi trong xưởng mấy cái khuôn sáo câu thúc. Nhưng sau này nếu có việc nhỏ kiếm được tiền, cứ việc gọi ta ta chắc chắn không làm hỏng, trước tiên cho ngươi làm thỏa đáng. Khi Triệu Tiểu Ngũ ở cửa nói chuyện với Tiểu Vương, Lý Hải cũng đại khái hiểu mục đích lần này của Triệu Tiểu Ngũ. Vì vậy, hắn quyết đoán quay lại, nói với Tiểu Vương đang đứng đợi chỉ thị. Tiểu Vương, ngươi nhanh chóng mang theo nhóm tài xế trong xưởng, chuẩn bị vài chiếc xe tải đi Lan Hoa câu kéo dược liệu. Làm việc mau lẹ, đừng trì hoãn. Sau khi Tiểu Vương rời đi, Lý Hải chuyển ánh mắt đến Triệu Tiểu Ngũ, mặt nghiêm túc quan tâm nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, tiền dược liệu chờ ta kéo về, cân kỹ rồi tìm người xem chất lượng. Nếu không có vấn đề gì, tiền sẽ thanh toán ngay, ngươi yên tâm, ta là người sòng phẳng, sẽ không lừa ngươi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Lý Hải, khẽ gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng. Hải ca, ta làm sao không tin ngươi? Giao tiếp với ngươi lâu như vậy, lòng ta hiểu rõ. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ như nhớ ra điều gì, quay đầu với Tiểu Vương. Chờ chút, ta còn phải nói chuyện với Hải ca, lát nữa ngươi lái xe kéo ta một khối về, lần này ta đi xe người khác, không có phương tiện mang công cụ về. Tiểu Vương dậm chân, quay lại đáp. Được rồi, Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi yên tâm, ta đi sắp xếp tài xế và xe ngay, lát nữa lên đón ngươi. Nói xong, bước nhanh ra văn phòng bận rộn chuẩn bị kéo dược liệu. Lý Hải thấy Triệu Tiểu Ngũ còn việc muốn nói, tò mò hiện lên trên mặt. Hắn hơi khom người, ánh mắt khóa chặt Triệu Tiểu Ngũ, trong lòng âm thầm đoán. Tiểu tử này thường đến đều có việc, hôm nay sao kỳ lạ thế, chẳng lẽ lại có vật mới lạ? Triệu Tiểu Ngũ mặt không đổi sắc, giả bộ sờ soạn trong túi áo, thực ra lặng lẽ lấy ra một túi thơm. Hắn động tác thành thạo, tự nhiên, người khác không thể phát hiện sơ hở. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng đặt túi thơm lên bàn làm việc rộng của Lý Hải, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, nói. Hải ca, ngươi xem thử, nhận ra đây là gì không? Lý Hải liếc mắt nhìn túi thơm, thấy rõ đồ vật có hình dạng kỳ lạ trên bàn, hắn không nhịn được khẽ nhíu mày. Chỉ thấy túi thơm bọc bên ngoài một lớp lông mịn, hình dáng cân đối, màu vàng ấm ấm, nhìn qua không giống đồ vật gì thu hút thịt ngửi. Lý Hải ở huyện này lăn lộn nhiều năm, cũng xem nhiều kiến thức. Nhưng thứ trước mắt, hắn đúng thật chưa từng thấy. Trong lúc đó, đầy nghi hoặc, đoán không ra Triệu Tiểu Ngũ muốn làm gì với cái hồ lô này. Triệu Tiểu Ngũ thấy phản ứng của Lý Hải, biết hắn không biết đó là gì. Hắn không hoang mang, vươn tay cầm túi thơm, nhẹ nhàng ước lượng, như cân nhắc trọng lượng, rồi chậm rãi mở lời giải thích. Hải ca, đây là món hiếm lạ, túi thơm lấy từ con hoẳng trên người gỡ xuống, bên trong chứa bảo bối, chính là đại danh đỉnh đỉnh xạ hương. Cái gì? Lý Hải nghe vậy, mắt nhíu lại, mặt kinh ngạc hiện rõ. Hắn đứng lên, thân người cúi về phía trước, một tay lấy túi thơm từ tay Triệu Tiểu Ngũ. Hắn cầm túi thơm, mắt chăm chú nhìn chằm chằm, tự lẩm bẩm. Nghe nói xạ hương quý như thế nào, là dược liệu quý báu, nhưng thật không biết xạ hương rốt cuộc là gì. Lý Hải lúc đó trông vừa mới lạ vừa phấn khích. Lý Hải thấy Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt bình tĩnh, không có gì đặc biệt phản ứng, liền tiếp tục nói với hắn. Tiểu Ngũ huynh đệ à, ngươi không biết ta này chân thật rất khổ sở. Nói rồi, hắn hơi nhíu mày, nâng một chân lên nhẹ nhàng quơ quơ. Ta hàng năm đi lại vội vã, chân luôn đi giày da kín mít, cả ngày đi đứng trong giày da khiến nấm chân dần rơi ra, trị mãi không khỏi, thật là tra tấn người. Lý Hải trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ và bối rối. Không lâu trước đây, ta tình cờ quen một lão trung y, lúc trò chuyện với ông ấy có nhắc đến chuyện phiền lòng của ta, ông lập tức nói ta phải tìm xài da, còn thề son sắt rằng có biện pháp chữa được nấm chân cho ta. Nghe đến đây, Triệu Tiểu Ngũ hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc, tò mò hỏi. Chẳng lẽ xài cẩu tử da cũng là dược liệu sao? Ta lang bạt ở núi rừng lâu như vậy, gặp không ít dã thú, cũng biết giá trị của một số dược dùng từ động vật, nhưng chưa nghe nói xài da có thể dùng làm thuốc. Lý Hải vỗ đùi, sức mạnh trong giọng nói như phát hiện ra tân đại lục, kích động nói. Không sai, Tiểu Ngũ huynh đệ, xài cẩu tử da thật sự là dược liệu. Ban đầu ta cũng kinh ngạc như ngươi, phải nghe lão trung y giải thích tỉ mỉ mới hiểu rõ. Hắn hơi cúi người về phía trước, ánh mắt lộ ra sự kính trọng mới lạ. Theo ông ấy, xài da chủ trị, tiêu tích, giải độc, giảm đau, định kinh. Đối với các bệnh thường gặp như đau đầu, nấm chân, hay cả trẻ con khóc đêm đều có tác dụng hiệu quả. Ngươi nói không thần kỳ sao? Triệu Tiểu Ngũ thầm tặc lưỡi, thật không ngờ thứ tưởng chừng bình thường như xài da lại ẩn chứa dược dụng huyền diệu như vậy. Tuy nhiên, Với hắn, việc giúp Lý Hải săn được một tấm sài cẩu tử da thật không khó khăn. Hắn suy nghĩ sơ bộ rồi mở miệng nói với Lý Hải. Hải ca, không nói gạt ngươi, ta thật sự biết chỗ có sài cẩu tử. Khi công xã tổ chức vây săn quy mô lớn, ta nhìn thấy sâu trong núi có một đàn sài cẩu tử. Chúng thân hình mạnh mẽ, ánh mắt hung dữ, rất khó đối phó. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, sắc mặt nghiêm trọng hơn. Nhưng thứ này không dễ đánh, nhất là khi chúng kết thành đàn lớn, phối hợp ăn ý, còn khó chơi hơn bầy sói, nếu sơ ý thợ săn sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy không nhiều người dám trêu chọc chúng. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Hải nói. Nhưng vì Hải ca ngươi, ta sẽ liều mình đi một chuyến, giúp ngươi đánh được một con sài cẩu tử. Lý Hải vừa nghe vậy, trong lòng tràn đầy cảm kích, nét mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vội nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ ý ngươi, tuyệt đối không để ngươi gặp hại. Hắn nheo mắt tính toán. Nếu ngươi đánh được một tấm da, ta thu ngươi 30 đồng tiền. Ở ngoài ngươi bán cũng được chừng 10 đồng, hoặc không tới 10 đồng một tấm, ở chỗ ta này đảm bảo không thiệt thòi. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, tỏ ý hiểu rõ và thấy giá cả hợp lý. Hắn đứng lên, chuẩn bị cáo từ Lý Hải, tiện nhờ xưởng rượu tài xế Tiểu Vương dùng xe tải về trong thôn hỗ trợ kéo dược liệu. Cuối cùng trong thôn còn nhiều chuyện khác chờ hắn, không thể chần chừ. Trong khi họ nói chuyện về mật gấu, da hổ, hổ cốt và các linh vật quý hiếm khác, phải đợi Lý Hải cân nhắc giá cả rồi trao đổi kỹ hơn. Tất cả đều liên quan đến việc lớn, không thể coi nhẹ. Lý Hải thấy Triệu Tiểu Ngũ đứng lên chuẩn bị đi, sợ lỡ mất tin tức quan trọng, liền bổ sung. Tiểu Ngũ huynh đệ, nghe kỹ đây, sài hồng cẩu tử nhiều cũng không sợ, đến lúc đó ta đều thu mua. Ánh mắt hắn lộ vẻ khôn ngoan. Bây giờ thời thế là vậy, nhân mạch chính là tiền mạch, tặng lễ là môn đại học vấn, da hồng cẩu tử hiếm, dùng làm quà tặng rất có mặt mũi, là lựa chọn tốt nhất. Lý Hải thật lòng không xem thường Triệu Tiểu Ngũ, lời nào cũng dám nói thẳng. Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được cười, nửa đùa nói. Hải ca, nếu ta đánh được hơn mười mấy 20 chỉ thì sao? Tay ta thuận thì trong núi có nhiều sài cẩu tử tụ tập, biết đâu sẽ thu hoạch lớn, đến lúc đó ngươi đừng ngại nhé. Lý Hải cười nhẹ, đầy tự tin và hào sảng, không để ý đến số lượng hiện tại, vẫy tay nói. Ngươi đánh được 100 chỉ da hồng cẩu tử ta cũng thu, kho lớn mà, cứ yên tâm. Có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu, chỉ cần ngươi đánh được. Lời này khiến Triệu Tiểu Ngũ tinh thần phấn chấn, hắn đơn giản tính toán sơ bộ, số da hồng cẩu tử có thể bán gần 800 đồng tiền. Mặt hắn hiện nụ cười, nói với Lý Hải. Có lời của Hải ca như vậy, ta kiên định lắm, yên tâm mà làm. Ta đi trước chuẩn bị dược liệu, sáng mai trời sáng ta sẽ vào núi một chuyến, giúp Hải ca tìm sài cẩu tử. Ngươi chờ xem, ta nhất định đánh được sài cẩu tử. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ quay người đi ra văn phòng Lý Hải. Lý Hải vội duỗi tay giữ lại, khiến Triệu Tiểu Ngũ không vội rời đi. Ngay sau đó, hắn ngồi ở bàn làm việc, lấy cây bút máy trên bàn, lấy giấy viết thư rồi cúi xuống viết. Không lâu sau, Lý Hải cười tươi cầm tờ giấy đi về phía Triệu Tiểu Ngũ, nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, xem đây, đây là số điện thoại văn phòng ta. Hắn chỉ tay vào dãy số trên giấy. Nếu ngươi đánh được nhiều hồng cẩu tử trong núi, gọi điện cho ta, ta sẽ cử xe đến kéo, không để ngươi mất sức đi lại. Triệu Tiểu Ngũ nhận tờ giấy, trong lòng thầm nghĩ không biết đi đâu mà tìm điện thoại cơ. Hắn cau mày suy nghĩ một lúc, chợt nhớ trong thôn Lan Hoa Câu đại đội giống như có bộ tay cầm điện thoại. Nhưng thứ đó để lâu đã hỏng, không rõ có dùng được không. Dù vậy, hắn vẫn gật đầu nặng nề với Lý Hải. Yên tâm đi, Hải ca, ta đi trước. Triệu Tiểu Ngũ quay người nhanh chóng rời khỏi văn phòng Lý Hải. Vừa bước ra khỏi doanh xưởng rượu, thấy trước tòa nhà văn phòng là khoảng đất trống, 5 chiếc xe tải quân sự lớn xếp hàng ngay ngắn. Tài xế Tiểu Vương đang ngồi chắc chắn trên ghế lái xe tải đầu tiên, thấy Triệu Tiểu Ngũ liền nhiệt tình vẫy tay gọi. Tiểu Ngũ chạy nhanh đến, leo lên xe tải. Xe từ từ khởi động, rung lắc, hướng Lan Hoa Câu chạy đi. Đoàn xe chậm rì rì chạy đến Dương Ba Tử thôn vào thời điểm ấy, Triệu Tiểu Ngũ mắt sắc, liếc nhìn một cái đã nhận ra bên đường ngõ nhỏ tiểu viện chính là nhà Dương Ba Tử. Tiểu Vương, dừng xe, ta đi kỵ xe đạp. Hắn vội vàng vỗ vai Tiểu Vương, khiến Tiểu Vương dẫm chân phanh lại. Chưa đợi xe đứng hẳn, hắn liền một bước nhảy xuống, lập tức chạy về phía nhà Dương Ba Tử. Chẳng mấy chốc, hắn đẩy xe đạp của Trương Đại Quang ra. Lão Dương Ba Tử lúc này đang ngồi phơi nắng trước sân, nhìn thấy bộ dáng hấp tấp của Triệu Tiểu Ngũ, gân cổ hỏi. Tiểu Ngũ tử a, giờ giữa trưa rồi, ngươi ăn cơm chưa? Triệu Tiểu Ngũ bước chân không ngừng, chỉ thuận miệng đáp. Đại gia, ta ăn rồi, ngươi ngốc đi, ta đang vội. Nói xong, liền vội vàng nhảy lên xe đạp, dùng sức đạp mạnh, bánh xe chuyển động, trong chớp mắt đã ra khỏi cổng viện. Đường núi gập ghềnh bất ổn, gồ ghề lồi lõm, xe tải phải thả chậm tốc độ, đi thật cẩn thận để tránh rơi vào những vũng bùn hay bị đá nhô lên làm hư hỏng sàn xe. Còn Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe đạp, như cá gặp nước, nhờ quen thuộc giao thông và sự linh hoạt của xe, hắn đi phía trước dẫn đường. Đoàn xe phía sau vừa không nhanh, vừa không chậm, mênh mông cuồn cuộn, hướng về Lan Hoa Câu. Con đường bụi đất phả lên ngược chiều gió trở lại Lan Hoa Câu, ánh nắng chiếu lên mây bụi lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong thôn, từ già đến trẻ, nam nữ đều dõi theo. Lúc này là giữa giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào mọi ngóc ngách của thôn. Các thôn dân tụ tập ngoài nhà trò chuyện, bàn luận chuyện trong làng, nghe thấy tiếng xe chạy từ xa tới, mặt đất như rung nhẹ theo tiếng gầm rú của ô tô. Bàn luận ngừng lại, họ tò mò vương cổ nhìn về phía cửa thôn. Ngay cả những người vốn đang làm việc trong nhà hay nghỉ trưa trên giường đất cũng bị tiếng động bất ngờ làm giật mình. Các thôn dân vội chạy ra khỏi nhà, tập trung trước cổng xem đoàn người trong xe. Ở nơi hẻo lánh này, khi nào từng thấy động thái quy mô lớn như vậy, xe tải lớn 5 chiếc đi khai thác dược liệu thì đúng là hiếm có. Người lớn tuổi trong thôn ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên và tò mò, châu đầu lại gần thì thầm bàn luận sôi nổi. Không cần Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh, Tiểu Vương tài xế liền quen đường quen lối. Nhanh chóng đưa xe vào đổ ngay trước cửa nhà Triệu Tiểu Ngũ. Hắn đi trước đã tới nhà, nhớ kỹ tuyến đường sớm. Bốn chiếc xe còn lại vì thân xe dài, đường thôn hẹp không thể đổ cùng một chỗ nên đổ lần lượt ở những điểm rộng hơn trên đường thôn. Chỉ trong chốc lát, con đường nhỏ yên tĩnh của thôn bị đoàn xe và người đông đảo tràn ngập. Triệu Tiểu Ngũ vài bước vào sân nhà, trong viện chất đầy dược liệu vừa thu về. Từng bó, từng túi dược liệu tản ra mùi hương nhẹ nhàng. Hắn giơ tay một cái, chỉ đôi dược liệu mới thu cho Tiểu Vương xem. Tiểu Vương bước vào sân, mắt liếc nhìn xung quanh, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc không giấu được. Hắn tính toán sơ qua số lượng dược liệu, ít nhất cũng phải kéo đầy hai xe mới chứa hết. Không phải Tiểu Vương không biết việc, mà lần này là lần đầu quốc doanh xưởng rượu lộng rượu thuốc, lần đầu thấy nhiều dược liệu như vậy. Triệu Tiểu Ngũ nếu không trực tiếp thu dược liệu cũng chưa từng thấy nhiều như vậy. Tiểu Vương nhanh nhẹn bắt đầu tiếp nhận cùng bốn tài xế khác, lão đại cũng vén tay áo, cùng nhau lên xe bốc dược liệu. Chốc lát, trong sân trở nên náo nhiệt khác thường, tiếng hò hét, tiếng bước chân hỗn độn vang lên. Quả nhiên như Tiểu Vương dự đoán, trong viện dược liệu nhà Triệu Tiểu Ngũ, chất đầy hai xe, quét sạch sân. Chất xong xe, Triệu Tiểu Ngũ còn cố ý bước lên trước, nghiêm túc dặn dò Tiểu Vương. Lúc vận chuyển dược liệu về sau nhất định phải cân thật kỹ. Ghi rõ trọng lượng chính xác dưới danh nghĩa Triệu Cải. Rốt cuộc, lần này thu dược liệu mọi người phân công hợp tác, mỗi người thu số lượng khác nhau, hạng mục phải rõ ràng. Tiểu Vương hiểu rõ việc này quan trọng, nghiêm túc gật đầu, quyết định tự mình về nhà xử lý, không dám qua loa. Công việc xong xuôi, hắn mang theo một tài xế khác mở hai xe, lái về xưởng rượu. Ba xe tải còn lại tài xế chờ lệnh, tiếp tục theo Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ bước chân vội vàng không nghỉ. Lập tức đi về phía nhà Văn Tú. Văn Tú hai ngày nay vì thu dược liệu thức khuya dậy sớm, mệt mỏi, tiền vốn tiêu hết như nước chảy, định nghỉ ngơi hai ngày, nhưng bị ho khan. Nàng nghe tiếng ô tô ồn ào bên ngoài, thầm hỏi trong lòng, không biết hôm nay trong thôn có chuyện gì. Mới ra cửa đã thấy Triệu Tiểu Ngũ dẫn xe tải đến, trận trượng xe khiến nàng cũng sững sờ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Văn Tú, mặt nở nụ cười, lớn tiếng nói. Xưởng rượu xe tới. Hai ta cùng nhau đi kéo dược liệu. Nhìn thấy xe tải thật sự tới thu dược liệu, nét mệt mỏi trên mặt Văn Tú liền nở rộ thành nụ cười rạng rỡ, trong lòng tràn đầy vui mừng. Nàng theo Triệu Tiểu Ngũ, bước nhẹ nhàng lên một xe tải. Ghế điều khiển phụ xe tải không rộng, Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú chỉ có thể ngồi sát nhau, song song trên ghế. Giữa trưa hè, mọi người ăn mặc đơn giản, tay chân vô tình chạm vào nhau, khiến mặt Văn Tú đỏ ửng, nàng hơi ngượng ngùng cúi đầu. Tay nắm chặt góc áo. Dọc đường đi, ngoài việc chỉ huy lộ trình, Văn Tú không nói gì, chỉ nghe tiếng động cơ xe tải gầm vang bên tai. Đến nơi gửi dược liệu tại vách thôn, Văn Tú như trút được gánh nặng, mặt đỏ bừng vội xuống xe, dáng vẻ như sợ người khác nhìn ra mình đang mệt mỏi. Triệu Tiểu Ngũ ngồi trên xe, không dám vội xuống, tránh làm mình xấu hổ. Một lát sau, bình phục chút, Triệu Tiểu Ngũ mới không nhanh không chậm nhảy xuống, nhanh chóng gia nhập nhóm bốc dược liệu, tay chân hoạt động với khí thế ngút trời. Văn Tú thu dược liệu có tay nghề, thu lượng nhiều, ánh mắt sắc bén. Dược liệu đầy xe, ước tính kéo gần 2,5 xe mới chất hết lên xe vận chuyển. Triệu Tiểu Ngũ như trước vẫn đi đầu, nghiêm túc dặn dò ba tài xế rằng cân dược liệu nhất định phải ghi chính xác dưới danh nghĩa Văn Tú, đừng sai sót. Tài xế đều là người vui tính, thấy Triệu Tiểu Ngũ như vậy đều vui vẻ đáp ứng rồi xuống xe. Sau đó, họ liền nhanh chóng đưa Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú trở về Lan Hoa Câu, lái xe về quốc doanh xưởng rượu. Khi Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú trở về Lan Hoa Câu, vừa vào nhà đã thấy đường ca Triệu Cường đang đợi. Triệu Cường đang ở trong viện nhà Triệu Tiểu Ngũ, qua lại đi lại, thường xuyên nhìn về phía cổng viện. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú, cô nha đầu kia, xuất hiện ở cửa viện, lập tức ánh mắt sáng lên, đứng dậy, bước nhanh đi qua. Chưa đến trước mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.